Chương 879, Người Giang Hồ Tỉnh, Mẫu Đan Sơn Trang. Lữ Kiền Văn giác được Lưu Húc là một người rất có ý tứ, vô luận đánh lộn, nói, ăn, uống, rượu, dường như rất dễ dàng là có thể cùng người khác hòa mình, nhất là đối với trẻ tuổi nữ hài tử dường như có một loại thiên nhiên lực hấp dẫn. Nàng muốn mời Lưu Húc giúp một chuyện, đi khuyên nhủ Tư Tư, mới có Di Hồng Lâu một màn. Lữ Kiền Văn nhìn thấy Lưu Húc vào cửa, lập tức đứng lên, hỏi, ngươi nhìn thấy nàng Lưu Húc đem một đoạn nhỏ hồng chói mắt móng tay đặt lên bàn, đối với Lữ Kiền Văn nói ra, ngươi nói Tư Tư, chính là người này à, ta cũng không thể khuyến được nàng. Lữ Kiền Văn kinh ngạc nhìn nửa đoạn móng tay, thở một hơi thật dài, nói ra, ta khuyên nàng chừng mấy ngày cũng vô ích, ta vẫn đem nàng làm thân muội muội đối đãi, thực sự không nghĩ nàng gặp chuyện không may. Lưu Húc lại hỏi Dương Tranh, ngươi làm sao có thể xác định Tư Tư gặp nguy hiểm, dù sao Địch Thanh Lân chỉ bao nàng 10 ngày, hơn nữa đi làm Mẫu Đan Sơn Trang cái loại này trước mặt mọi người địa phương. Tự xem quá nguyên tắc, nhưng Dương Tranh cũng không có, tự mình biết Tư Tư sẽ chết, nhưng Dương Tranh làm sao có thể trước giờ dự liệu được. Dương Tranh nói, làm văn nói cho ta biết nàng có một loại không tốt trực giác, ta vẫn tin tưởng trực giác của nữ nhân so với nam nhân muốn chuẩn xác. Vừa vặn thân phận của ta có thể tiếp xúc được một ít hồ sơ, vì vậy ta phải đi điều tập có quan hệ Địch Thanh Lân hồ sơ, có lòng tra một cái phía dưới mới phát hiện, mấy năm nay cùng quá Địch Thanh Lân nữ nhân ở giữa, có 6-7 người đều mất tích. Mất tích ý tứ chính là sống không thấy người, chết không thấy xác, những thứ này như bèo tấm một dạng phong trần nữ tử, sống thời điểm ân khách nhóm nguyện ý ném một cái thiên kim, kiếm cái đầu rơi máu chảy, sau khi chết tuyệt sẽ không có người sẽ vì các nàng xuất đầu, thậm chí tên đều sẽ rất nhanh bị quên. Cái này vụ án không đầu mối sự tình liền quan phủ cũng sẽ không đi cả bạ tâm tư điều tra. Nếu như không phải Dương Tranh cố ý xem đại lượng hồ sơ, tìm ra trong đó liên hệ, tuyệt sẽ không có người phát hiện những nữ nhân này đều cùng quá Địch Thanh Lân. Nếu như ngươi là quan phủ người, trong vài năm xảy ra 6-7 bắt đầu mất tích án kiện, khổ chủ tuy nhiên cũng bị cùng một người bao quá, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lưu Húc trầm mặc khoảng khắc, đột nhiên hỏi, Địch Thanh Lân võ công rốt cuộc có bao nhiêu? Tạ cả hạ tạ Dương Tranh nhìn Lưu Húc liếc mắt, lắc đầu nói, rốt cuộc có bao nhiêu cao ta không biết, thế nhưng ta có thể xác định, coi như đôi ta buộc chung một chỗ, lại lật một phen cũng tuyệt không phải hắn đối thủ. Lưu Húc rất muốn kiểu như châu bò nói cho Dương Tranh, ở cổ long võ hiệp thế giới, sống đến sau cùng tuyệt đối không phải võ công cao nhất cái kia. Thế nhưng trong lòng nói, Lưu Húc tự nhiên là không thể nói cho Dương Tranh, hắn cười hì hì hỏi, có như vậy cao thủ trẻ tuổi, nếu như không phải đi nhi nở một lần hắn rốt cuộc có bao nhiêu cao, ngươi có hay không cảm thấy đáng tiếc, có thể hay không ngủ không yên? Dương Tranh gật đầu, nói ra, ta biết rồi, thế nhưng ta là bộ đầu, phụ trách toàn huyện 13.562 miệng an nguy, tự ý dơ y vi chi đi xem náo nhiệt nói, ta sẽ càng ngủ không được. Cho nên ta đi xem, trở về nói cho ngươi biết. Lưu Húc nói những lời này, người đã thoát ra gian nhà, nhảy lên ngoài cửa một ngựa lông vàng đốm trắng. Ngựa lông vàng đốm trắng hí một tiếng, bốn vó như bay xa đi. Lữ Kiền Văn lẳng lặng nghe hai người bọn họ nói, từ đầu đến cuối không có chen một câu miệng. Thẳng đến Lưu Húc đi rồi, nàng mịch có chút bận tâm nói ra, hắn là bằng hữu ngươi, lại là một không sai người thanh niên, một phần vạn Dương Tranh lại lắc đầu, nói ra, không có một phần vạn hắn tuy là tuổi trẻ, cũng tuyệt đối không phải xung động. Hắn nói đi xem, liền nhất định chỉ là đi xem mà thôi. Xem rõ ràng tự nhiên sẽ trở về. Dương Tranh nói xong, đông nhiên cầm Lữ Kiền Văn tay, nói ra, cảm ơn ngươi cũng không nói gì. Những lời này cực kỳ mạc danh kỳ diệu, thế nhưng Lữ Kiền Văn lại giống như là có thể nghe hiểu, nói ra, ta kém chút liền không nhịn được muốn mời hắn đem Tư Tư mang về, thế nhưng cái này quả thực quá nguy hiểm, chúng ta không có quyền lực đi yêu cầu người khác dùng sinh mệnh đi mạo hiểm. Hơn nữa, nếu như ta nói, vô luận thành công hay không, ngươi liền muốn thiếu một cái nhân tình. Lữ Kiền Văn rất nghiêm túc nhìn Dương Tranh, nói ra, ta tuy là không phải người trong giang hồ, nhưng ta cũng biết, thiếu nhân tình là phải trả, nhân tình này quá tốt đẹp nguy hiểm, ta không muốn ngươi có chuyện. Đây mới thực sự là nữ nhân thông minh, biết lúc nào nên nói cái gì dạng nói. Nhưng nữ nhân thông tuệ cơ trí, thường thường là cần tuế nguyệt tới lắng đọng. Lưu Húc ra roi thúc ngựa chạy về Mẫu Đan Sơn Trang, hắn đích sắc cực kỳ muốn tận mắt xem nhìn một cái, vị này đệ nhất thiên hạ phong lưu thiếu hiệp rốt cuộc là hạ người gì. Nếu ngươi liền chính mình đối thủ nhìn cũng chưa từng nhìn quá, làm sao ngươi biết làm như thế nào đối phó hắn? Huống hồ nếu không phải đi Mẫu Đan Sơn Trang, chính mình 300 lạng bạc dòng chẳng lẽ không phải bạch bạch đả thủy phiêu, thật thành loan đại đầu. Lạc Dương 3 tháng, hoa như cẩm. Mẫu Đan Sơn Trang phía sau trên sườn núi, khai biến Mẫu Đan, dưới sườn núi mới dùng mộc lan làm thành chuồng ngựa bên trong, khắp nơi đều có mã ở nhảy lên. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là người, trong chốn giang hồ người. Từ nửa tháng trước, Lạc Nhật Mã Tràng tổng quản Cửu đi kiện phóng xuất tin tức, sẽ tại Mẫu Đan Sơn Trang bán ra tuấn mã sau đó, liền không ngừng có giang hồ hào khách hướng nơi đây chạy tới. Lạc Nhật Trường ngựa mã thiên dưới nổi tiếng, có ánh nắng địa phương thì có Lạc Nhật Trường ngựa mã. Hà Sóc đại hiệp Vạn Quân Vũ nửa khép lấy mắt, dường như đối với cái gì cũng không cảm thấy hứng thú, dựa nghiêng ở một tấm dùng nhu cây mây bệnh thành trên ghế dựa mềm. Vạn Quân Vũ 14 tuổi xuất đạo, 16 tuổi sát nhân, 19 tuổi lúc lấy một bả đại pháp đao, cắt đạo tặc von hổ thủ cấp với Thái Hành Sơn dưới, 23 tuổi đem thường dùng đại pháp đao đổi thành vẩy cá tử kim đao lúc đã danh chấn giang hồ, mặt đầy 30 đã bị người trong võ lâm tôn xưng là Hà Sóc đại hiệp. Có lẽ là nhìn thấu giang hồ, hắn ngược lại chán ghét giang hồ, vì vậy ở 44 tuổi thời điểm, ngay trước anh hùng hảo hán thiên hạ trước mặt phong đao rửa tay, trôi này theo hắn nhiều năm vẩy cá tử kim đao đã dùng hoàng bố bọc lên, bị cung ở quan thánh gia bùn kim thần giống như trước đàn mục trên kệ. Nhưng là một cái tựa nờ dê người như hắn, trong tay nếu như không có đao, liền giống như không có mặc y phục giống nhau, là tuyệt sẽ không tùy tiện đi ra khỏi cửa phòng, cho nên hắn hôm nay mang đến mặt khác ba thanh kiếm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.